qua cầu soi bóng. Kể tiếp chuyện bảy từ thiện ở Kiên Giang. Đã lâu rồi, anh chị em tôi không gặp nhau vì mạnh ai nấy lo túi bụi, điều mơ ước khá nhiêu khê cực nhọc của mình. Mấy bữa rày đọc báo Tuổi Trẻ ngày 10 tháng 6 và 16 tháng 6 năm 2008, được tin Bảy Lam, thằng bạn dông niên của tụi này, được phong tặng danh hiệu anh hùng lao động thời kỳ đổi mới với những công việc từ thiện mà hơn 7 năm qua, anh đã cùng tập thể Hội Bảo Trợ Bệnh Nhân Nghèo Kiên Giang tích cực vận động các nhà hảo tâm trong và ngoài nước, hỗ trợ gần 250 tỷ đồng để chăm lo người nghèo, đã tổ chức khám bệnh miễn phí cho gần 1 triệu bệnh nhân, đem lại ánh sáng khoảng 10.000 người mù, trong đó có 1.000 người mù ở Campuchia, láng giềng. Phẫu thuật cứu sống trên 100 trẻ bệnh tim bẩm sinh, trao 1.000 xe lăn cho người khuyết tật, trao tặng hàng chục tỷ đồng, xây dựng 3.000 căn nhà cho đối tượng chính sách và người nghèo. Người nghèo ở miệt dưới gọi Bảy Lam là ông Bảy Từ Thiện, còn Bảy Lam thì cho rằng tôi chỉ là người bắt cầu nhân ái mà thôi. Với chúng tôi, những người sưu tầm dân ca Kiên Giang thì gọi Bảy Lam bằng đủ thứ tên, nhưng cái tên chính xác nhất vẫn là người đóng cọc cầu nhân nghĩa đầu tiên trong công việc đi tìm câu hát dân gian của ông bà mình trên bước đường mở đất xứ đằng trong vào những năm đầu giải phóng miền Nam. Nhắc Bảy Lam như vậy là khi nhắc anh trong nhật ký điền giả của đoàn sưu tầm, hoặc có dịp phô bày cảm xúc trên mực đen giấy trắng, điểm chút hình tượng văn học. Chớ thầy Bảy chịu chơi, thầy Bảy ham vui là tên ruột để chúng tôi gọi kiểu triều mến, có thể như chặt không đứt, bứt không rời, phơi hỏng khô, chụm hỏng cháy. Tình cảm giữa Bảy Lam và chúng tôi vào thời kỳ đó là như vậy. Trong bài báo Tuổi Trẻ đăng ngày 16 tháng 6 năm 2008 có viết Trần Lam là nhiếp ảnh gia thì chúng tôi quá phục, khiến chúng tôi nhớ kỷ niệm vui trong những ngày đi làm phim dân ca Kiên Giang. Lúc đó anh chàng mới sắm cái máy chụp hình. Sáng sáng anh dậy sớm nhìn trời nhìn đất, thấy vài bông súng, cái búp, cái nở dưới cầu ao còn đẫm sương. Anh lính quýnh gọi đạo diễn Trường Sinh: "Ê mày, dậy ra chỉnh máy, còn phần bấm thì hai mẹ con bông súng để tao lột tả." Cái tướng bẩm trợn ấy từ khi có cái máy chụp hình thì đâm ra lơ mơ lãng mạn, như là nào ai hay trời đất những bây giờ mà đã chắc non sông là mấy tuổi. Anh ta thấy lá cỏ rung rinh chói nắng, thấy hằng hà tím ngắt bông lục bình đang rần rật trên sông, anh cũng hớt ha hớt hải. Thấy con trâu ghé đang chạy quấn đuôi mẹ, thấy như từ nào giờ chưa có máy chụp hình thì không thấy, nên anh ta đâu có để yên cho đạo diễn: "Ê mày Sinh, mày can máy, còn để tao xử lý cái gốc cây khô đó nha mày." "Sinh ơi, chỉ này coi, tao sẽ lấy nguyên máy chùa Tam Bảo Tự ôm trọn gói cái tán điệp nở đỏ rực ở bầu trời kia kìa." Anh em trong đoàn sưu tầm dân ca thấy có giám đốc sở văn hóa thông tin cùng đi, làm cho mấy ba mấy má vui mà tăng thêm uy tín, gợi ý mót máy thêm vài chục dân ca, nên rất mực chiều chuộng cái sự liên tục ghé lại dọc đường, đụng gì chụp nấy. Anh em cứ nhìn nhau nháy mắt cười, biết quá cái bệnh của mấy ông mới sắm máy chụp hình mà. Vậy mà mấy năm sau, nghe anh chàng chịu chơi nhà ta trở thành nghệ sĩ nhiếp ảnh Vapa Việt Nam và nghệ sĩ ưu tú quốc tế FIAP, chúng tôi rành lắm về các giải thưởng, nhưng biết rành tánh nết của thằng bạn trung niên đì lợm, muốn làm gì thì làm lấy đặng lấy được, mặc cho ai muốn xầm xì. Nói cho công bằng, hàng trăm cảnh đẹp quê mình Kiên Giang đã được Bảy Lam nâng niu mời mọc, ai thương mảnh đất cuối trời mặc sức mà ngắm. Đó cũng là lòng nhân nghĩa thảo thơm bắt nguồn từ tâm hồn trong sáng và bản tánh thật thà, mầm xanh tốt tươi cho ngày mùa vui hôm nay của một đời người. Xin trở lại chuyện về chiếc cọc cầu nhân nghĩa mà Bảy Lam đóng móng vững chãi giữa những cụ ông cụ bà với những người sưu tầm lặn lội kiếm tìm. Việc này không thể không nhắc đến Bảy Từ Thiện, 97 đã cất công tìm đến chúng tôi. Anh ta vừa năn nỉ, vừa giác đác. Anh chị hãy tạm xa cái thành phố này, về xứ em. Những người gần đất xa trời trọi trơn, họ còn đang giữ biết bao câu hò lý đạo đời mà từ nhỏ em đã nghe. Đi với em, có bặt cắt, xài bặt cắt, ăn cua ăn còng, mình làm riết kẻo không kịp. Trời, có ai mời đi làm việc cho quê mình mà nói giọng thế kia, mà cái nết đưng đững như muốn lôi chủ nhà bỏ cửa bỏ nhà. Đúng vậy, chúng tôi bỏ cửa bỏ nhà, tạm bỏ lại sau lưng thành phố mà mình chưa đóng góp được gì. Nào, đi. Bảy đã giao xe và tài xế của giám đốc sở đưa chúng tôi muốn đi đâu thì đi, đã giao văn phòng lo cơm đùm cơm nắm mỗi ngày. Muốn đi sông rạch thì mướn ghe tàu, muốn ra Phú Quốc thì bay trên trời, muốn lội đồng chua nước mặn thì đi chân không. Chúng tôi đi đâu, Bảy cũng bám sát đội hình, góp sức tìm câu nhân nghĩa trong câu hát dân gian. Và cái nhân nghĩa của câu ca đã hằn lên trên những gương mặt của ngư dân Phú Quốc trong điệu Lý Chèo Đưa Cá Ông, điệu Hò Thẻ Mực Về Qua Hòn Đảo Nam Du, và nông dân bằng Lý Ngựa Ô Dòng Triền, với người buôn gánh bán bưng bằng điệu Lý Bánh Bò. Ôi châu báu nhiều vô song, quý vô cùng. Đến nỗi trong bài viết giới thiệu cuốn sách Dân Ca Kiên Giang, giáo sư nhạc sĩ Lưu Hữu Phước phải quá đổi vui mừng kết luận: tôi xin được phép lặp lại niềm sung sướng của tôi khi cầm toàn bộ bản thảo cuốn sách Dân Ca Kiên Giang, một công trình rất công phu và nghiêm túc của các bạn tôi. Tôi rất hoan nghênh cấp lãnh đạo của tỉnh Kiên Giang đã mạnh dạn và quyết tâm chủ trương cho ra đời cuốn sách này ngày 8 tháng 2 năm 1985. Trong những câu chữ trên, càng hiện rõ gương mặt khắc khổ, chi chít vết sẹo chiến tranh mà lúc nào cũng phấn khích nói cười. Vai trò cá nhân đầu mối ấy, vai trò anh thợ bắc cầu đâu ai nỡ quên. Nhất là người anh hùng trong thời kỳ đổi mới, dám đi tìm cái cũ để làm rạng mặt văn hóa của tổ tiên. Đây là Bảy Lam trong nhật ký điền giả của đoàn sưu tầm dân ca Kiên Giang, Vĩnh Thuận, ngày 8 tháng 3 năm 1984. Gặp bà con đang đắp lộ rạch giá Vĩnh Thuận, Trần Lam mừng quýn, đứng chồng chành trước mũi gió lãi, ngoắc ngoắc như gặp người quen. Đi đâu đó? Xuống Vĩnh Thuận, về Miệt Thứ, kiếm ông già bà cả họ hát chơi vậy mà. Ngon quá ta, ghé lại chụp hình coi. Ừ, thì ghé. Không chụp đây thì còn chụp đâu nữa. Chụp phải có bóng mà nghen, đừng có chụp mấy không nghen cha nội. Đất này là đất Bảy Lam đánh giặc, nên Bảy Lam có vẻ ngậm ngùi buồn. Tốp của tôi trúng mìn, dòm lại còn chèo que mình tôi. Tôi vác mấy chả xuống bờ sông, tôi cột tay người này vô tay người nọ, rồi ra sức kéo. Cốt sao, sống chết gì anh em mình nó cũng không nằm bờ nằm bụi. Dường như mỗi chúng tôi đều nhìn lên đám lá, nhìn theo từng con sóng chiếc vỏ lãi đang liếm bãi bờ xa xa ẩn hiện. Mà như lồ lộ, một thằng trai sống sót đang bên chúng tôi nên chưa kịp cập bờ để nghe giọng hò ai đó. Con nước chảy lăng xăng, cật bần sung lẫy bẫy, gió đưa cành trúc gãy tòe loe. Anh ơi, làm sao cho thiên hạ khỏi chê, gạo em do một nước, lúa em dê một lần. Ôi, thời gian trôi qua, đã có bao mùa con nước chảy lăng xăng, bao sóng to gió lớn cật bần sung lẫy bẫy, bao cơn lũ lụt làm rừng trúc gãy tòe loe. Anh em tôi vẫn sống sao cho thiên hạ khỏi chê, gạo thì do một nước, lúa thì dê một lần. Có phải đó là một trong những lời di chúc của ông bà để lại cho ai biết bắc cầu, và người bước lên cầu chợt soi bóng mình, bỗng cất tiếng hát: trăng cũng đẹp, đất cũng đẹp, sao đâu đâu cũng đẹp, Kiên Giang mình đẹp làm sao. Bài hát dân ca Kiên Giang đặt lời mới theo điều Lý Chèo Đưa Cá Ông, sưu tầm tại ấp 3, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tháng 7 năm 1984. Bài dân ca Kiên Giang này chắc chắn từ nay có hình bóng người trai trạch giá. Bảy làm từ thiện giỏi